Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 91 rút lui. Trương Đào yếu ớt nói ta cũng không có chủ ý gì, chẳng qua là. Thời điểm các ngươi tu luyện, ta trong sơn động đi lòng vòng, sau đó phát hiện. Nó tựa hồ so tưởng tượng của chúng ta lớn hơn rất nhiều. Có thể thông hướng yêu ma cốc đi ra bên ngoài. Hả, còn có loại chuyện này. Lý Xanh Dương giơ ngón tay cách lên vậy ta an tâm. Kia! Chúng ta đi thôi. Lý Xanh Dương nhìn ra bên ngoài một cái, mấy trăm yêu ma không ngừng điên cuồng công kích kết giới, lắc đầu cười nói ta nói muốn thử thực lực của mình một chút, bất quá đối mặt với bọn họ, dù sao ta cũng không thể hạ sát được, hiện tại, những yêu ma này. Vậy cũng vừa vặn, ta muốn bắt bọn chúng khai đao phát huy lực lượng cực hạn của ta, nhìn xem có thể đạt tới trình độ nào. Có phải hay không quá nguy hiểm, đã có cửa sau có thể thoát khốn, vậy chúng ta. Đội trưởng tất nhiên có quyết định, liền để hắn làm đi. Triệu Vân Lam ngăn lại Trương Đào cùng Hoàng Thiên Thành lại. Bất quá, nếu như thấy tình thế không ổn, nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại kết giới, sau đó cùng chúng ta thoát đi. Lý Xanh Dương cười. Yên tâm đi, ta không có ngốc. Thế là, hắn lại một lần nữa bước ra kết giới. Chỉ bất quá lần này, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần toàn lực ứng phó. Hai thanh phi đao, linh khí thất tinh danh dương. Hai đạo lôi đình nổ tung, điện quang kích quấn, lưu tinh trụy lạc. Hai đạo truy thủ hóa thành hàn mang, trong nháy mắt liền kết thúc tính mệnh 7-8 con yêu thú. Lý Xanh Dương tâm niệm vừa động thôi động phi đao hướng ma binh lao đi. Nhưng mà, những ma binh này dù sao cũng có thiên phú thần thông tinh thần công kích phát động, 7-8 ma binh thống lính cùng một chỗ đưa bàn tay ra, niệm lực kích phát, hóa thành một vách tường vô hình. Phanh phanh! Hai thanh phi đao bỗng nhiên đình trệ. Lý Xanh Dương lại không sợ chút nào, lại lần nữa thôi động niệm lực. Lần này đồng thời phát động linh thức, thánh niệm, hai đại công pháp, niệm lực tăng vọt mấy lần. Răng rắc răng rắc. Phảng phất như âm thanh pha lê vỡ vụn. Bức tường vô hình kia trong nháy mắt bị đánh nát, hóa thành bột mịn. Phi đao lần nữa phá không trong sát na, hai con ma binh thống lĩnh đã biến thành huyết vụ, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất. Đột nhiên, năm... sáu con yêu thú từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, răng nanh răng nhọn, như trường đao sắc bén, phá vỡ không khí, đâm thẳng tới chỗ Lý Xanh Dương. Tới tốt lắm. Lý Xanh Dương mỉm cười, hít sâu một hơi, lập tức, khí thế quanh thân đột nhiên tăng lên. Hắn bây giờ đã là 1.000.000 lực lượng. Đối mặt yêu thú xung quanh thi triển ra võ thần cuồng quyền. Đỉnh phong đại viên mãn võ thần cuồng quyền. Mỗi một quyền đều phát huy ra 120% lực lượng. 12.000.000. Ngang nhiên, vung vẩy oanh kích ra ngoài. Nhìn trời vung mạnh. 6-7 con yêu thú, phảng phất như bị gậy sắt nện chúng trong nháy mắt bay ngược về sau, bị đánh bay hơn 100 mét. Mẹ của ta ơi! Hoàng Thiên Thành nhìn thấy một màn như vậy, trên người xương sườn cảm giác có chút đau nhức. Lý Xanh Dương không có chút ý tứ nào dừng lại. Võ thần cuồng quyền. Điên cuồng xuất kích. Thiết quyền như cuồng, cuồng quyền như gió lúc mưa rào. Yêu thú, ma binh, Lý Xanh Dương như hổ lạc vào bầy đê trái sông phải giết, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Tứ ngược lay động đất trời cuồng quyền. Để hắn hóa thành một tôn sát thần. Chỉ trong chốc lát, đã có 40-50 con yêu thú ma binh chết tại trong tay của hắn. Nhưng mà, vẫn như cũ có hàng trăm hàng ngàn yêu ma, không sợ chết, điên cuồng mãnh liệt mà tới. Lý Xanh Dương nổi giận, gầm, xít, lên, giờ, dép, vờ, rờ, hờ, lại, e, ca, lần, múc, nữa. Si đích trùng, vip, sát. cho dù hắn có thể lực hùng hậu vô cùng, tinh thần lực cường hãn, năng lực khôi phục không gì sánh bằng, nhưng cũng không có cách nào tiếp tục trèo trống. Giờ phút này, trên mặt đất đã lưu lại trên trăm trăm thi thể yêu ma. Nhìn qua một mảnh bừa bộn, giống như thi sơn huyết hải, đám người Long Hổ học viện không khỏi rung động. So với yêu ma, hắn mới là yêu nghiệt. Trong lòng tất cả mọi người đều thầm nghĩ như vậy. Lý Sanh Dương đây là lần thứ nhất bộc lộ ra thực lực chân chính của mình, không có nửa phần giữ lại, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly kiêng sợ phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Hắn cũng cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn mà xưa nay chưa từng có. Bất quá, cũng hoàn toàn đạt tới cực hạn. Hắn cũng không ham chiến, lập tức bay ngược về, một lần nữa trở lại bên trong kết giới. Sau đó lập tức nói một tiếng rút lui. Tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức hướng bên trong sơn đồng phi tốc chạy trốn. Lý Sanh Dương quay đầu nhìn một cái kết giới kia trải qua đại quân liên minh lúc đầu cùng đại quân yêu ma công kích, bây giờ cũng sắp sụp đổ. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 92 tiêu ra, diệp ra. Hắn hít sâu một hơi dài thỏa mãn cười một tiếng theo đám người tiến vào sâu trong sơn động. Sơn động uốn lượn tĩnh mịch lờ mờ. Lý Sanh Dương có cảm giác muốn tìm phương hướng cũng không phải là việc gì khó. Hao tốn gần 3 giờ cuối cùng bọn họ cũng từ trong sơn cốc đi ra. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý. Tất cả mọi người thở phào một hơi. Ra thắng lợi khải hoàn, chúng ta chính là quán quân a. Nhất định. Triệu Vân Lam lại lắc đầu. Chưa đâu, thắng bại chưa phân. Lý Thanh Mai gật đầu nói đúng, cho đến bây giờ còn có Tiêu gia, Diệp gia, bộ quân hàng yêu ti, Phục Ma Ti, đương nhiên còn có quán quân năm ngoái Thanh Dương học viện. Lý Sanh Dương tằng hắng một cái. Vậy cũng không nhất định sẽ gặp được, mà dù có gặp thì đã sao. Dù sao số lượng yêu ma chúng ta giết được, khẳng định là nhiều nhất. Trương Đào yếu ớt nói nếu là dựa theo số lượng đánh giết yêu ma, trận này của Lý Sanh Dương chỉ sợ thu hoạch khủng bố, nhưng mà chúng ta không có cắt lấy lỗ tai của bọn chúng, cho nên không có bằng chứng. Các ngươi nhất định phải cần quán quân sao? Lý Sanh Dương gãi gãi đầu hỏi. Đương nhiên, ngươi cũng mệt mỏi thành bộ dáng như vậy, nếu không đạt được quán quân chẳng phải là có lỗi với ngươi sao? Đối với ta thắng hay thua không quan trọng. Hắn nhìn mọi người một lượt rồi nói. Bất quá chúng ta có thể kiên trì đến giờ phút này có lẽ nên đáng tự hào. Dù sao chúng ta cũng sẽ đánh bại bọn chúng, đem chiến lợi phẩm cướp được kia chẳng phải là thắng lợi sao. Hoàng Thiên Thành cũng gật đầu một cái. Nói thì dễ dàng, nhưng mà đi đâu bọn chúng bây giờ? Lý Sanh Dương cười. Căn bản không cần tìm. Vừa dứt lời, từng đạo bóng người từ trong rừng cây đi ra. Ngươi nhìn. Đám người nhìn một cái đều giật nảy mình. Ra là có 2 chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ thực lực tuyệt đối đều bất phàm. Diệp gia, Tiêu gia, chính là Thanh Dương thị tam đại thế gia tộc. Lâm gia, Diệp gia, Tiêu gia. Mà 2 chi đội trưởng chính là thiếu niên anh tài bảng bài danh thứ 3 Tiêu Tinh Hà, bài danh thứ 4 Diệp Thanh Hồng. Lâm Thấm Tuyết trông thấy bọn họ, liền hừ lạnh một tiếng. Tiêu Tinh Hà, Diệp Thanh Hồng lúc nào mà Tiêu gia cùng Diệp gia các người cùng một chỗ thế này. Tiêu Tinh Hà cười cười, nguyên lai là Lâm gia đại tiểu thư thiên chi kiêu tử Lâm Thấm Tuyết. Quả nhiên là đại mỹ nhân. Diệp Thanh Hồng cũng cười nói. Chỉ bất quá. Tính tình cũng như lời đồn, cao ngạo, lạnh lùng. Lý Sanh Dương nhìn một chút. Tính danh Tiêu Tinh Hà. Thiên phú giá trị 330. Cảnh giới luyện tủy đỉnh phong ám kình nhị trọng. Tính danh Diệp Thanh Hồng. Thiên phú giá trị 320. cảnh giới luyện tùy đỉnh phong ám kình nhị trọng. Không hổ là thiếu niên anh tài bảng bài danh thứ ba thứ tư, thiên phú giá trị cùng cảnh giới như thế này thật có ý tứ. Lý Xanh Dương đi ra phía trước, vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên Lâm Thấm Tuyết ngăn cản hắn. Ngươi! Để cho ta tới đi. Trong lòng Lý Xanh Dương hơi động một chút, nhẹ gật đầu cười lui trở về. Long Hổ Học Viện Lý Xanh Dương a, ta nhớ rồi, là thiếu niên anh tài bảng hạng năm, chỉ tiếc, nhìn tình trạng của ngươi bây giờ, tựa hồ là trải qua một trận đại chiến, khí lực đều hao hết. Lâm Thấm Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, nếu như hắn còn sức lực, cho dù 100 người như các ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngươi, Tiêu Tinh Hà cùng Diệp Thanh Hồng đều là con cháu thế gia. Tâm cao khí ngạo không cần phải nói. Nghe được lời này của Lâm Thấm Tuyết, không khỏi giận dữ. Đám người Long Hổ Học nhìn nhau một chút, nhẹ gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, lời nàng nói trên cơ bản là sự thật. Các ngươi, hai người Tiêu Tinh Hà, Diệp Thanh Hồng nhìn qua đám người Long Hổ Học Viện trên mặt lúc trắng lúc đỏ. Diệp Thanh Hồng bình tĩnh nhìn Lâm Thấm Tuyết, thế nào, hắn không còn khí lực, ngươi muốn cùng chúng ta đỏ sức sao? Ngoại trừ ngươi ra còn lại đều không ra gì. Đúng đấy, ngươi đường đường là Lâm gia đại tiểu thư, thế mà không đại biểu cho Lâm gia xuất trận, mà cùng đám người Long Hổ Học Viện tham gia, không phải là Lâm gia thật không có nhân tài chứ? Lâm Thấm Tuyết ồ một tiếng, các ngươi Tiêu gia, Diệp gia thì có cái nhân tài gì à? Cái này không phải sao? Hai người chỉ đám đệ tử tinh anh phía sau lưng nói. Lâm Thấm Tuyết lắc đầu, trong mắt của ta thiên tài chân chính, một cách là đủ rồi, nhiều như vậy cũng chỉ là phế vật thôi. Ngươi! Lâm Thấm Tuyết, ta cho Lâm gia các ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi cũng không nên rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Hoàng Thiên Thành cười lạnh nói, các ngươi hai nhà liên hợp cùng một chỗ, ở chỗ này mai phục, không phải là muốn đánh lén đội ngũ khác chứ, cũng không cần giả mù sa mưa nữa. Hệ thống hắc quá giờ sao? Người làm Exit Phong chương 93 chiến Diệp Thanh Hồng. Diệp Thanh Hồng cười, không sai, ngươi nói đúng, dạng này. Chúng ta cũng không khi dễ các ngươi, một trận phân thắng thua, thế nào bên thắng ăn sạch kẻ bại? Được. Lâm Thấm Tuyết ngắt lời hắn, chém đinh chặt sắt nói. Diệp Thanh Hồng có chút giật mình, sau đó vừa cười vừa nói, thế nào, đội trưởng các ngươi đã không còn khí lực, cho nên ngươi đến đánh sao? Bất quá, ngươi xếp hạng bất quá chỉ đứng thứ 10, chỉ sợ không phải là đối thủ của ta cùng Tiêu Huyên đây. Nếu như xếp hạng hữu dụng, vậy còn đánh nhau để làm cách đến. Lâm Thấm Tuyết lập tức xuất thủ. Lâm gia bách thủ Bồ Tát quyền tốt. Diệp Thanh Hồng cũng lập tức ra chiêu đối ứng. Diệp gia, gia truyền tuyệt học. Thanh Vân Trường. Một trường đánh ra, như là thanh thiên bao phủ, mây mù răng kín, như ẩn như hiện, hư hư thật thật, để cho người ta không thể nào tránh né. Đám người liếc nhìn lại, đều cảm thấy kinh khủng, khó mà ngăn cản, không khỏi vì Lâm Thấm Tuyết lo lắng. Nhưng mà trong nháy mắt, bách thủ Bồ Tát quyền của Lâm Thấm Tuyết bỗng hóa thành mấy chục đạo quyền kình, như bão tố ầm vang đánh ra, trong nháy đánh tan sương mù. Cái gì? Diệp Thanh Hồng lấy làm kinh hãi, lập tức phi tốc lui lại. Nhưng Lâm Thấm Tuyết làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế? Lập tức truy kích. Hừ! Diệp Thanh Hồng giơ lên song trưởng, hóa thành một màn phòng ngự vững chắc. Ánh mắt Lâm Thấm Tuyết khẽ động. Tâm niệm vừa động. Lý Xanh Dương dương lên một ngón tay. Một đạo hàn mang đột nhiên nổ bắn ra. Không có khả năng. Răng rắc. Hàn mang vòng qua phòng ngự Diệp Thanh Hồng. Đâm rách không khí, chỉ trong chốc lát, đã đi tới hết hầu Diệp Thanh Hồng. Khoảng cách chỉ còn lại một tấc. Ngươi thua. Lâm Thấm Tuyết lạnh giọng nói, tâm niệm vừa động, phi đao rút về, Lý Xanh Dương dùng niệm lực tiếp được thu hồi bên hông mình. Ngươi làm sao có thể? làm sao lại là tinh thần niệm sư? Lâm Thấm Tuyết lạnh nhạt nói, không có cái gì không thể nào, Diệp Thanh Hồng, ngươi thua, như lời ngươi nói, bên thắng ăn sạch tất cả các ngươi giao hết chiến lợi phẩm cho chúng ta. Không, không có khả năng. Ngươi muốn trốn nợ. Ánh mắt Diệp Thanh Hồng có chút phát lạnh, nhìn về phía Tiêu Tinh Hà. Tiêu Tinh Hà lập tức gật đầu. Hắn đi ra phía trước, vì Diệp Thanh Hồng giải vây nói, Lâm Thấm Tuyết, ngươi thắng Diệp gia không sai, không phải còn có Tiêu gia chúng ta sao? Nếu như ngươi thắng ta đồng dạng bên thắng ăn sạch, nếu như thua, Long Hổ học viện các ngươi giao ra chiến lợi phẩm cho Tiêu gia ta. Tốt, chập. Triệu Vân Lam bỗng nhiên ngăn cản nàng. Ngươi đã đánh một trận, lần này. Để cho ta tới đi. Ngươi. Yên tâm. Lâm Thấm Tuyết chần chờ một lát, nhẹ gật đầu. Triệu Vân Lam đi ra phía trước, đứng trước Tiêu Tinh Hà. Ngươi là. Long Hổ học viện Triệu Vân Lam. Triệu Vân Lam không phải là. Đặc thù cảnh vị kia. Ta chính là Long Hổ học viện Triệu Vân Lam. Tiêu Tinh Hà mỉm cười, ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi, chỉ bất quá. Tại Long Hổ học viện ngươi có lẽ là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng phóng tới toàn bộ Thanh Dương thì cũng chưa chắc coi là nhân vật đứng đầu, chí ít trong mắt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đủ tư cách hay không, đánh lại nói. Triệu Vân Lam lập tức xuất thủ. Triệu gia tuyệt học, phong thần chỉ. Một chỉ phá không. Kinh thế bức người. Tốt. Ánh mắt Tiêu Tinh Hà sáng lên, không dám thất lễ, tiếp đỡ một kích. Tiêu gia. Liệt diễm trường. Một trường gào thét, phảng phất như liệt diễm hừng hực thiêu đốt cửu thiên. Trong nháy mắt Triệu Vân Lam phảng phất như rơi vào lĩnh vực của hắn, đầy trời đều là hỏa diễm, không thể nào trốn tránh, nếu như bị thiêu đốt thì chắc chắn sẽ chết. Không hổ là Tiêu gia đệ nhất thiên tài, thiếu niên anh tài bảng bài danh thứ 3A. Lý Sanh Dương cao giọng cười cười, vẫn như cũ không có chút nào bối rối. Chỉ tiếc a. Hắn thở dài một tiếng nói, gặp được phải Triệu Vân Lam. Ánh mắt Triệu Vân Lam bỗng nhiên sáng lên, thân thể run rẩy, khí thế đột nhiên tăng vọt. Trong miệng phun ra một câu. Võ thần cuồng quyền. Triệu Vân Lam đúng là thi triển ra võ thần cuồng quyền. Mà lại. Đồng thời. Kia là. Tuyệt mức. Thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tiêu Tinh Hà. Ngươi. Tiêu Tinh Hà không khỏi kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng thì một quyền đã đến trước mặt. Võ thần cuồng quyền Triệu Vân Lam đã bạo phát ra lực lượng cực hạn của bản thân. Một quyền ra, Tiêu Tinh Hà không kịp trở tay, cả người bay ngược về sau. Bị đánh bay hơn mấy chục mét có hơn, ầm vang đụng trên vách đá. Hắn giãy giụa muốn bò lên. Nhưng mà. Tuyệt mức cuồng quyền. Triệu Vân Lam thi triển hai lần võ thần quyết cuồng quyền, mặc dù lĩnh ngộ không bằng Lý Sanh Dương, nhưng dù sao cũng đủ để hạ Tiêu Tinh Hà. Tốc độ lực lượng công kích. Nắm đấm của Triệu Vân Lam như gió bão mưa rào nện xuống. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 94 chả có gì. Triệu Vân Lam tung ra một kích cuối cùng, đánh Tiêu Tinh Hà va vào vách núi, mắt mũi tối sầm, suýt nữa là hôn mê bất tỉnh, thân thể không tự chủ được ngã lăn xuống. Triệu Vân Lam thở ra một hơi. Lý Sanh Dương vỗ tay cười to, điên cuồng gọi tốt. Kỳ thật nếu như nói đến thực lực chân chính, vô luận là Lâm Thấm Tuyết hay là Triệu Vân Lam cũng không phải là đối thủ của Tiêu Tinh Hà, Diệp Thanh Hồng. Bọn hắn sở dĩ có thể chiến thắng là bởi vì đối phương khinh địch kiêu ngạo trở tay không kịp. Hai là Lâm Thấm Tuyết cùng Triệu Vân Lam đã sử dụng phá cảnh đan. Thời điểm Triệu Vân Lam đột phá luyện tủy thành công đã sử dụng phá cảnh đan, cho nên hai người lúc này đều là luyện tủy trung kỳ cảnh, khoảng cách Tiêu Tinh Hà, Diệp Thanh Hồng cũng chỉ kém hai tiểu cảnh giới. Ba là hai người đều tu luyện võ thần quyết. vô luận là Lâm Thấm Tuyết tu luyện thánh niệm, hay Triệu Vân Lam tu luyện tuyệt bước cuồng quyền đều trong khoảnh khắc mấu chốt bạo khởi lấy được chiến thắng. Diệp gia, Tiêu gia, các ngươi đã thua hai trận còn không ngoan ngoãn đem chiến lợi phẩm đưa ra. Diệp Thanh Hồng, Tiêu Tinh Hà hai người nhìn nhau. Lý Xanh Dương có thể phân tích ra được sự tình, hai người bọn họ là nhân vật thiên tài, tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Thực lực hai người sẽ không thua Lâm Thấm Tuyết, Triệu Vân Lam. Mà sau lưng đều là đệ tử tinh anh, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Như vậy, nếu như thật đánh nhau, huống chi là hai nhà liên thủ, làm sao lại e ngại đám người Long Hồ học viện. Thế là, hai người liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra được ý nghĩ trong mắt đối phương. U, V, K, W, M. Lý Xanh Dương tâm niệm vừa động. Các ngươi muốn trốn nợ. Không sai, chính là muốn trốn nợ đó, thì thế nào Lâm Thấm Tuyết, Triệu Vân Lam, các ngươi bất quá thừa dịp chúng ta chủ quan mà đánh bại, nếu thật đánh nhau, hai người các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Huống chi, nơi này là võ thần thí luyện chiến, là đoàn đội thi đấu hai nhà chúng ta liên thủ, chỉ bằng Long Hổ học viện các ngươi đánh chết cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đúng vì cái gì chúng ta phải đưa chiến lợi phẩm cho các ngươi? Ta thấy các ngươi nên ngoan ngoãn đưa lên chiến lợi phẩm à, như vậy mới đúng chứ. Bỗng nhiên, một đạo lôi quang màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Không, là một thân ảnh. Bỗng nhiên biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện trên không trung lưu lại tàn ảnh mơ hồ. Sau đó, ba. Hai người Tiêu Tinh Hà, Diệp Thanh Hồng đồng thời bay về sau, như đạn pháo oanh kích. Hai người phù phù một tiếng bay ra ngoài, hung hăng ngã rầm trên mặt đất, không đứng dậy được. Uổng cho các ngươi là con cháu tam đại thế gia, cao ở đâu, quý ở chỗ nào. Lâm Thấm Tuyết là Lâm gia đại tiểu thư, mặc dù tính tình kém một chút, nhưng cũng không có khả năng làm ra sự tình vô sỉ như vậy, chính các nói muốn cùng chúng ta đánh cược, thua rồi lại đổi ý, còn muốn hai nhà liên hợp, muốn lấy nhiều lẫn ít, ý định quyệt nợ. Ta liền giáo huấn các ngươi một chút. Ngươi cái gì, các ngươi không giao ra đồ vật, là liền đánh các ngươi thành đầu heo. Ta giao. Bọn hắn dù sao cũng là thiên tài mạnh nhất Diệp gia, Tiêu gia, trước mặt mọi người bị đánh mặt như thế, đơn giản so với đánh chết còn khó chịu hơn. Người tốt. Triệu Vân Lam nhìn Lý Xanh Dương một chút. Lý Xanh Dương cười khổ một tiếng. Coi như đến bây giờ, cũng chỉ khôi phục được 1% khí lực a. Tiêu Tinh Hà, Diệp Thanh Hồng nghe được lời này trong lòng không khỏi kinh hãi. Mẹ nó, 1% lực lượng mà đem chúng ta đánh thành dạng này. Hoàng Thiên Thành nhìn hai người một chút, cười đắc ý. Các ngươi nhìn tựa hồ không tin a. Vậy ta nói cho các ngươi biết, Kim Hy võ quán, Liệt Diễm võ quán, Lãng Triều võ quán, Thanh Tùng võ quán, Đại Địa võ quán, tăng thêm Thất Tinh Điện, Lục Hợp Đường, Kim Hoa học viện, Thiên Lang học viện, lại thêm mười mấy chi đội ngũ khác vây công chúng ta. Đều bị đánh tè ra quần, toàn bộ bị diệt, huống chi là hai chi đội ngũ nho nhỏ các ngươi. Mà lại, không nên quên, khi đó chỉ có một mình Lý Xanh Dương xuất thủ, không bao gồm chúng ta. Diệp gia cùng Tiêu gia đều dọa đến ngây người. Đám người Lý Xanh Dương nháo nhào thu gom tất cả ba lô của Tiêu gia cùng Diệp gia. Cuối cùng, vẫn không có tìm được cái gì quý giá. Đám người không khỏi thất vọng. Lý Xanh Dương càng là chửi ầm lên. Các ngươi làm ầm lên cả nửa ngày trời, kết quả chả có thứ gì trên người a, còn tưởng rằng các ngươi có thể thu hoạch được chút gì đó, không ngờ. Khuôn mặt Tiêu Tinh Hà, Diệp Thanh Hồng không khỏi đỏ bừng. Thật xin lỗi, chúng ta giao cho các ngươi chiến lợi phẩm không đủ nhiều, thật sự là xin lỗi, hổ thẹn. Cuối cùng cũng chỉ có thể cướp đi một chút tai yêu mà. Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 95 dứt khoát như vậy sao? Chí ít có thể cam đoan hai chi đội ngũ này không tranh được giải quán quân. Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại Hàng Yêu Ti, Phục Ma Ti còn có Thanh Dương Học Viện. Nhậm Ngã Hành là Du Thiên Tung. Đều không khác mấy. Các ngươi muốn tìm Hàng Yêu Ti, Phục Ma Ti cùng Thanh Dương Học Viện. Diệp Thanh Hồng bỗng nhiên nói. Lý Xanh Dương trong lòng hơi động, thế nào, ngươi biết manh mối. Bọn hắn mai phục ở lối ra vào tiểu thế giới, chờ đợi đợi tất cả đội ngũ trở về, dự định một lần. Cái quái gì cửa ra vào tiểu thế giới? Tiêu Tinh Hà yếu ớt nói, các ngươi không biết à, tất cả đội ngũ nào còn sống sót, nhất định phải ở ngày thứ 15 đi đến cửa ra vào tiểu thế giới, đồng thời phải cầm tới tai yêu ma, mới xem như người thắng cuối cùng. Vì cái gì chúng ta không biết tin tức này? Tiêu Tinh Hà lắc đầu, vô luận là ở sa mạc, rừng cây, sông băng, hay thành trấn, ngày thứ 10 đều xuất hiện nhắc nhở, ngoại trừ yêu ma cốc. Mẹ nó, chúng ta vẫn luôn ở yêu ma cốc. Vậy khó trách. Lý Xanh Dương sờ lên cái cằm. Nói như vậy, Hàng Yêu Ti, Phục Ma Ti này còn có cái gã họ Nhậm. Chỉ bất quá ta ở khu vực hạch tâm làm bốt. Còn bọn hắn thì mai phục ở cửa ra vào. Trương Đào yếu ớt nói, người kia họ Du. Đây không phải trọng điểm. Tiêu Tinh Hà cũng yếu ớt nói, cũng bởi vì bọn hắn trông coi lối ra, cho nên chúng ta mới ở khu vực hạch tâm này, không muốn cùng bọn hắn gặp mặt. Ô, hai người các ngươi thế mà sợ bọn họ. Tiêu Tinh Hà, Diệp Thanh Hồng nhìn nhau, quân bộ Hàng Yêu Ti, Phục Ma Ti thực lực đáng sợ bao nhiêu. Ai ai cũng biết, bọn hắn mặc dù bí ẩn, không có trên thiếu niên anh tài bảng, nhưng là trong đó người nổi bật, thực lực chỉ sợ không thua hai người chúng ta, lại thêm tên yêu nghiệt Du Thiên Tung kia. Ai nguyện ý đụng vào bọn hắn a? Vậy ta đâu? Ngươi so với bọn hắn càng đáng sợ. Ai, cái này đúng rồi. Lý Xanh Dương cười cười, chào hỏi các vị đồng đội, đi thôi, chúng ta đi gặp những người này. Trận này chỉ sợ sẽ là trận cuối cùng a. Đội trưởng, ngươi giống như rất hưng phấn a. Mệt mỏi, tranh thủ thời gian, đánh xong còn phải nghỉ ngơi nữa. Đoạn đường này, phải mất 3 ngày thời gian mới đến. Lối ra vào tiểu thế giới nằm ở phía nam, giữa dòng sông băng cùng thành trấn. Lý Xanh Dương lựa chọn đi thẳng qua thành trấn, nguyên nhân là sông băng có chút lạnh. Trên đường đi, bọn hắn không đụng phải một người nào. Thời điểm vừa tới cửa thành, Lý Xanh Dương đã cảm giác được có gì đó không ổn. Lý Xanh Dương vừa mới đẩy ra cửa thành, đột nhiên một tia chớp màu đen lao đến với tốc độ cực nhanh. Lông mày hắn hơi nhíu lại, phát hiện kia là một mũi tên, hướng về phía tường thành, nên hắn không có tránh né. Kia mũi kia dâm thẳng vào vách thành. Làm cho cả tường thành sụp đổ một mảng lớn, đá vụn tung bay, bụi đất mù mịt. Hoắt uy lực thật lớn. Một tiếng kích phát, có thể đem cự thạch bắn sụp đổ một mảnh, uy lực có thể nói là khủng bố. Mà lại, Lý Xanh Dương có thể cảm giác được, vị trí tấn công chí ít cách xa khoảng 500 mét. Phải biết cung tên phổ thông có thể bắn chừng 300 mét đã là cực hạn. 500 mét có hơn, mà lực lượng lại lớn như vậy. Võ thần cung, võ thần tiễn. Trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch. Người bên ngoài thành, dừng bước lại. Lý Xanh Dương nhìn đằng trước có người đi đến, lớn tiếng đáp lại nói, dừng lại, các ngươi muốn làm gì? Đám người đi tới liền ngăn trước mặt Lý Xanh Dương. Những người này chắc chắn là trải qua huấn luyện kỷ luật nghiêm ngặt. Phảng phất như một cỗ máy chiến đấu. Là Hàng Yêu Ti, Phục Ma Ti người. Triệu Vân Lam thấp giọng nói. Ồ! Cảnh vệ ti, Hàng Yêu Ti, Phục Ma Ti. Cảnh vệ ti phụ trách trì an thành trấn, thủ vệ thường ngày. Mà Hàng Yêu Ti cùng Phục Ma Ti thì là nhằm vào yêu ma xâm lấn, nhằm vào yêu ma chiến trường, chém giết ra trận. Phụ thân Triệu Vân Lam chính là cảnh vệ ti. Tự nhiên đối với Hàng Yêu Ti cùng Phục Ma Ti hết sức quen thuộc. Hai chi đội ngũ này vọt lên cầm đầu là hai, lạnh lùng nhìn Lý Xanh Dương một chút, lại nhìn chằm chằm Triệu Vân Lam. A, là chi đội Long Hổ học viện. Lý Xanh Dương cười đắc ý, không sai, chính là chúng ta, các ngươi là hàng yêu ti cùng phục ma ti, đang muốn làm gì a? Ta là đội trưởng hàng yêu ti Lưu Vũ Côn, vị này là đội trưởng phục ma ti đội Vương Ngạo Nhiên. Lý Xanh Dương cười nói, Lưu đội trưởng tốt, Vương đội trưởng tốt, xin hỏi tìm chúng ta có chuyện gì? Hai người nhìn thấy Lý Xanh Dương cười đùa tí nói, sắc mặt hơi đổi. Lưu Vũ Côn liền nói, cũng không có cái gì, chỉ là muốn các ngươi giao ra tất cả chiến lợi phẩm mà thôi. A, cướp đoạt dứt khoát như vậy sao? Vương Ngạo Nhiên cười lạnh một tiếng, ta thật sự chỉ muốn trảm yêu trừ ma, nhưng mà hai ngày nay, không biết xảy ra chuyện gì, xung quanh mấy chục cây số đều không thấy, dù chỉ là một con chúng ta trở về làm sao giao nộp đây? Đám người Long Hổ học viện liếc nhìn nhau. Hoàng Thiên Thành cùng Trương Đào không khỏi cười ha ha. Các ngươi cười cái gì? Hệ thống hắc quá giờ sao, người làm Exit Phong chương 96 so tài. Các ngươi cười cái gì? Lý Xanh Dương cũng nhìn không được. Huynh đệ, ta chỉ cho các ngươi một con đường sáng, nếu muốn hàng yêu phục ma, thì hãy đi đến khu vực hạch tâm yêu ma cốc, trên đường nhất định có thể gặp được yêu ma số lượng bảo đảm các ngươi hài lòng. Vương Ngạo Nhiên xì một tiếng cười khinh miệt, coi như thật sự có chuyện như vậy, nhưng mà đường đi quá xa, chúng ta cũng không kịp tới đó một chuyến, còn không bằng trực tiếp cướp chiến lợi phẩm của đội ngũ khác, sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lý Xanh Dương không có trả lời, sờ lên cái cằm hỏi, ta nghe nói tại cửa ra vào tiểu thế giới là hai nhà các ngươi cùng Thanh Dương học viện liên minh chuyên chặn đường các đội ngũ khác, nhưng tại sao ta không thấy đám người Thanh Dương học viện đâu? Vương Ngạo Nhiên cùng Lưu Vũ Côn bỗng nhiên đỏ mặt lên. Chúng ta hàng yêu ti cùng phục ma ti tự là một trường phái riêng, không cần kết minh cùng đội ngũ khác. Triệu Vân Lam khó chịu nhổ nước bọt nói, theo ta thấy các ngươi chính là bị Du Thiên Tung đuổi đi à. Ngươi! Hoàng Thiên Thành cũng gật đầu cười to, ta cũng nghe nói Du Thiên Tung kia tuy bề ngoài bất cần đời, nhưng thực chất bên trong rất ngạo khí, đừng nói là hàng yêu ti phục ma ti các ngươi, chỉ sợ lão đại các ngươi tới, hắn cũng không cho mặt mũi à. Vương Ngạo Nhiên ngạo nghễ nói, phi chỉ bằng một tên Thanh Dương học viện chúng ta sẽ không để vào mắt, đừng nói là hắn, xem như võ thần thì như thế nào, chúng ta nếu không phải tiếp nhận mệnh lệnh đến đây tranh đoạt, căn bản cũng không đến đây. Ồ! Lý Xanh Dương cũng là hơi kinh hãi, trên thế giới này thế mà còn có người dám bất kính với võ thần. Trương Đào yếu ớt nói, ta nghe nói tổng bộ bọn họ có bất hòa gì đó với võ thần, đó cũng là một cái truyền thuyết xa xưa, mặc dù không đạt được lĩnh vực thần, nhưng cũng đạt đến trình độ duy ngã độc tôn thiên địa bá chủ. Lý Xanh Dương nhẹ gật đầu. Thiên địa bá chủ cảnh giới A, danh xưng được trời đất thừa nhận, phất tay có thể thúc đẩy thiên địa đại thế, mưa gió lôi đình, phân giang đoạn hải. Nhân vật như vậy, đối với mọi người mà nói, thật sự là quá mức xa xôi. Lý Xanh Dương suy nghĩ. Các ngươi, lấy được võ thần cung cùng võ thần tiến A. Đúng thì thế nào? Các ngươi ngay cả võ thần cũng không để vào mắt, tham gia thí luyện chiến chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ, võ thần bảo vật cũng không tâm tư gì A. Ta ngược lại rất sùng bái võ thần đại nhân, nếu không các ngươi nhường lại cho ta đi. Mơ mộng háo huyền. Không được sao? Nói nhảm. Vương Ngạo Nhiên ngạo nghễ nói, lại nói, chỉ bằng một cái học viện nho nhỏ như các ngươi, muốn chúng ta nhường lại mà ngươi có thể sử dụng được sao? Lý Xanh Dương sờ lên cái mũi, chính xác là ta chưa có học qua, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Có thể hay không cho ta một chút thời gian? Phi, không cần, 2 phút đồng hồ là được. Ngươi muốn làm cái gì? Muốn so tài bắn tên với các ngươi? Thật có lỗi, chúng ta không có rảnh, cho dù cho ngươi 2 giờ, 2 tháng, ngươi cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Lý Xanh Dương gãi gãi đầu, dạng này sao? Vậy thì bắt đầu so tài đi. Có ý tứ gì? Bắn tên a, các ngươi không cho ta thời gian, vậy hiện tại bắt đầu so đi theo quy củ, bên thắng ăn sạch. Các ngươi có cùng tiến sao? Lý Xanh Dương nhìn thấy tên thiếu niên phía sau đám người hàng yêu ti mang theo cung tiến, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã về chỗ cũ. Đem cung tên cầm trong tay. Ô, V, K, W, W, M. Vương Ngạo Nhiên, Lưu Vũ Côn giật nảy mình, sắc mặt trắng nhợt. Mặc kệ trình độ bắn cung của hắn như thế nào, nhưng tình huống vừa rồi không khỏi khiến hai người kinh hãi. Nếu như đối phương không phải cầm cung tên mà muốn lấy mạng bọn họ, có thể hay không ngăn cản được? Đây là một vấn đề. Không, đây không phải một vấn đề. Lý Xanh Dương nhìn hai người một chút, đến a, so tài đi a, còn đứng ngây ra đó làm gì? Vương Ngạo Nhiên nhìn Lưu Vũ Côn một chút, sau đó nhẹ gật đầu, đem võ thần tiến trong tay giao cho hắn. Tốt, ngươi đã cuồng như vậy, ta đây cũng không cần khách khí. Ngươi muốn so tài như thế nào? Lý Xanh Dương gãi đầu một cái, các ngươi bình thường làm gì? So tầm bắn, độ chính xác, lực phá hoại, ngươi hãy chọn một trong ba loại cùng ta so tài. Lý Xanh Dương khoát khoát tay, không cần phiền toái như vậy, ba cái cùng một chỗ đi. Ồ, ngươi nhìn thấy phía trên tường thành không, hai bên cửa thành đều có một cái đồ án võ thần, chúng ta từ đằng xa bắn về phía đồ án kia, khoảng cách càng xa, độ chính xác cao hơn, lực phá hoại mạnh hơn, người đó là người thắng, thế nào, rất công bằng a. Vương Ngạo Nhiên trao mày, ngươi thật muốn cùng ta so tài? Nói nhảm đến. Hệ thống hắc quá giờ sao? Người làm Exit Phong chương 97 thắng. Lý Xanh Dương tay trái nắm cung, tay phải cầm tên, chuẩn bị tư thế. Vương Ngạo Nhiên nhìn một cái. Ăn, tư thế kia so người mới học cũng không bằng, vừa nhìn liền biết là lần đầu tiên sử dụng. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng đem võ thần cung giơ lên, võ thần tiến gài vào dây cung, dùng sức trong chốc lát, dây cung như trăng tròn, hết sức căng thẳng. Đám người Long Hổ học viện có chút không nghĩ ra. Mặc dù mọi người đối với thiên phú của Lý Xanh Dương mười phần tự tin, đã đạt tới trình độ mù quáng. Nhưng mà, ít nhất cũng phải thử một lần chứ. Coi như hắn luyện tập 10 phút đồng hồ có thể thành đại sư, thì bọn họ có thể chấp nhận được. Nhưng hắn rõ ràng là lần thứ nhất chạm qua, lấy tự tin đâu cùng người của quân bộ tỉ thí. Lý Xanh Dương không có chút nào hoảng, nói một tiếng bắt đầu. Một tiếng bay ra ngoài, như là sấm chớp, xé sách trời không, vô cùng kinh diễm. Đương nhiên, đây là Vương Ngạo Nhiên. Lại một tiếng bay ra ngoài. Nói đúng ra, là rơi ra ngoài. Lý Xanh Dương buông lỏng tay, dây cung không có chút lực nào, tiến từ trong tay rơi xuống. Vương Ngạo Nhiên, Lưu Vũ Côn cùng tất cả mọi người, không khỏi sửng sốt, hàng yêu ti phục cùng ma ti đều cười lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Ai biết? Mũi tên kia thời điểm sắp rơi xuống đất bỗng nhiên cải biến phương hướng, khẽ run lên, phảng phất như đang xúc tích lực lượng. Sau đó, một tiếng kịch liệt vang lên, trong nháy mắt mũi tên đột phá vận tốc âm thanh, bộc phát ra một trận âm bạo, lao vút về phía trước. Sau đó, mũi tên như thiên long bay lượn khắp cửu thiên. Cái gì? Cái đó là niệm lực. Không ngờ ngươi là tinh thần niệm sư, chỉ tiếc đã không đuổi kịp tiến của ta. Lý Xanh Dương lắc đầu mỉm cười. Cánh tay vung lên. Mũi tên lại lần nữa ra tốc, phảng phất như tên lửa, ầm vang một tiếng, tốc độ nhanh gấp mấy lần. Mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Nhưng mà mũi tên của Vương Ngạo Nhiên cách vị trí đồ án không đủ 100 mét. Không kịp rồi. Chưa hẳn nha. Lý Xanh Dương nhẹ nhàng nhấc tay. Một âm thanh quái dị truyền đến, mũi tên của Vương Ngạo Nhiên trong chớp mắt đã đổi phương hướng, nghiêng nghiêng hướng chân trời mà lao đi. Ngươi hèn hạ. Hèn hạ, hèn hạ, a, hèn hạ. Lý Xanh Dương nào để ý, liền vẫy tay một cái, mũi tên của Vương Ngạo Nhiên bỗng nhiên thay đổi phương hướng một lần nữa, lần này là bay trở về, tốc độ so với lúc đầu nhanh hơn mấy phần. Cùng lúc đó, mũi tên của Lý Xanh Dương ầm vang một tiếng thật lớn, không sai chút nào dâm thẳng lên đồ án trên tường thành, phát ra lực lượng không gì sánh kịp, đem tường thành đánh nổ một mảnh lớn, ầm vang sụp đổ. Mà mũi tên của Vương Ngạo Nhiên lại điên cuồng hướng phía hắn lao nhanh đến. Con mẹ nó! Vương Ngạo Nhiên không khỏi sợ hãi. Hắn vội lách mình tránh né, thân thể vút qua, đã thối lui về sau hơn 7-8 mét có hơn, thân pháp vô cùng nhanh. U, V, Quy, Quy, Mơ, không hổ là người phục ma ti, bất quá. Lý Xanh Dương lần nữa vẫy tay, mũi tên này tiếp tục nhắm hướng Vương Ngạo Nhiên lao đến, lần nữa ra tốc. Trên trán Vương Ngạo Nhiên mồ hôi lạnh chảy dòng xuống. Mắt thấy, mũi tên sắp lao đến. Uy lực như vậy chỉ sợ hắn sẽ hóa thành một trận huyết vụ a. Nhưng mà thời điểm mũi tên cách hắn một mét có hơn bỗng nhiên đình trệ, phịch một tiếng, vô lực rơi trên mặt đất. Lý Xanh Dương, mũi tên của ngươi bắn chuẩn xác trúng mục tiêu, lực phá hoại vô cùng kinh người. Vương Ngạo Nhiên, mũi tên của ngươi cách mục tiêu 807 mét, lực phá hoại không đáng kể. Lý Xanh Dương dùng ưu thế thế tuyệt đối giành thắng lợi chúc mừng. Người tuyên bố kết quả không ai khác chính là Lý Xanh Dương. Vương Ngạo Nhiên cũng không dám nói cái gì. Sắc mặt trắng bịch dọa đến toàn thân run nhẹ nhẹ. Lấy ra đi. Lý Xanh Dương vẫy tay một cái, võ thần tiễn, võ thần cung trong tay Vương Ngạo Nhiên đồng thời bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Chậm đã. Lưu Vũ Côn lập tức ngăn lại nói. Ngươi trang qua chỉ thắng Vương Ngạo Nhiên cùng phục ma ti mà thôi, hàng yêu ti ta không có nhận thua. Ồ! Lý Xanh Dương tâm niệm vừa động, võ thần tiến lập tức bay lên không trong nháy mắt. Bảy mũi tên sắt đã xuất hiện trước mi tâm bảy người hàng yêu ti, khoảng cách không tới cm. Sắc bén, sắc nhọn, sáng bóng, lóe ra từng đời hàn mang, đầu mũi tên run nhẹ nhẹ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Không có. Không có. Vậy là tốt rồi. Lý Xanh Dương dẫn đám long hổ học viện rời đi, không có thu bảy mũi tên. Thẳng đến khi hắn đi khỏi 800 mét có hơn, mới vẫy tay, võ thần tiến bay trở về trên tay hắn. U, V, K, W, W, M. Võ thần quyết linh thức, thánh niệm tuyệt bước. Bá thể cuồng quyền đều có, chỉ còn lại thiêu máu cùng huyền tông. Võ thần bát bảo, sách, phù, cung tiến, đao, giáp, đan cũng đều thuộc về chúng ta. Nếu như ta đoán không lầm, thiêu đốt thiên cùng huyền tông thiên, tăng thêm võ thần hỏa chủng đều ở trong tay tên họ Su kia. Vậy bọn chúng chính là bốt cuối sao? Rõ ràng mình mới là bốt, lại có người cướp danh tiếng của mình. Chỉ bằng điểm này, hắn chết chắc. Trên trời dưới đất, không có một người có thể cứu được hắn. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 98 Du Thiên Tung. Vùng cực nam tiểu thế giới, cửa ra vào đã mở. Nơi đó có một nhóm đội ngũ trấn giữ. Trong đó có một thiếu niên, da mặt như em bé, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, nằm trong bụi cỏ, gối lên một khối đá. Hai tay ôm đầu, bắt chéo hai chân, nhìn trên không trời xanh mây trắng. A, thật nhàm chán. Một tên khác, cao lớn uy mãnh, cười ha ha, an ủi không nên gấp gáp, tâm bình tĩnh, lại nói không phải ngươi nghĩ ra cái chủ ý này sao? Một bên có một thiếu nữ mặc màu chiếc váy màu xanh nhạt đang dùng hai tay lũng lấy đầu gối, ngồi phía trên bụi cỏ. Nàng nghe được hai người nói chuyện cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Còn lại bốn người, thì cầm cục đá trên mặt đất chơi, tựa như là đang chơi trò gì, cũng không biết là cờ ca vô hay thứ gì. Đây chính là đội ngũ Thanh Dương học viện. Đúng lúc này, một mũi tên từ hướng nam bay tới, bay qua núi đá, lướt qua không khí. Mỗi nơi đi qua đều lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. U, V, K, W, W, M. Thiếu niên kia ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi đổi. Thiếu nữ bên cạnh cũng nhíu mày. Bốn người kia dừng lại động tác. Đại hán uy mãnh quay đầu nhìn về mũi tên đang lao đến. Tốc độ tựa như lôi đình ầm vàng kịch liệt. Cánh tay thiếu nữ mặc máy màu xanh nhạt nhẹ nhàng nhấc lên, bảy chui đao trong đám người cùng nhau bay ra, hóa thành bảy đạo tinh quang, xuyên thẳng qua không trung, hướng về phía mũi tên đi đến. Đinh! Bảy tám chui đại đao trong nháy mắt bị xuyên qua, chỉ kịp phát ra một tiếng vang. Trong nháy mắt vị thiếu nữ kia biến sắc. Vị đại hán uy mãnh cũng giật nảy mình. Một tiếng này. Kinh khủng như vậy sao? Lúc này thiếu niên mặt em bé kia đã sớm nhảy lên, hưng phấn cười một tiếng, vươn tay ra, xòe ra năm ngón tay, hướng mũi tên kia bắt lấy. Hắn dùng nhục thân mạnh mẽ bắt một tiếng này. Mũi tên đến, hắn năm ngón tay cùng toàn bộ bàn tay, trong nháy mắt đỏ bừng, phảng phất như kim loại bị nung chảy trong chốc lát. Hợp lại. Mũi tên thế mà bị hắn chộp vào lòng bàn tay. U, V, K, W, W, M. Nhưng mà, cố lực lượng kia, lại làm cho hắn biến sắc. Nhưng hắn không chịu buông tay, đành phải đi theo cố lực lượng kia lui ra phía sau, vốn định nhảy lên một cái, tan mất lực đạo, ai biết mũi tên này lại nhảy lên. Bị mũi tên kéo theo, bay ra ngoài mười mấy mét. Phía sau đã xuất hiện một cái hố thật to. Một tiếng này thật kinh khủng. Trên trán thiếu niên này cũng không nhịn được chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng mà còn không đợi hắn lấy lại tinh thần. Mũi tên thứ hai đã đến. Sau đó là mũi tên thứ ba thứ tư. Liên tiếp bảy mũi tên phóng tới. Đại hán uy mãnh tiện tay giơ lên một tảng đá lớn, hướng phía mũi tên ném tới. Đôi mi thanh tú của thiếu nữ nhíu lên, đưa tay thúc sụp niệm lực. Mặt khác bốn người kia đã kết thành một trận hình khó hiểu, hợp lực một chỗ tạo thành một tấm chắn ngăn cản mũi tên. Nhưng cự thạch bị mũi tên oanh kích thành từng mảnh nhỏ. Còn mũi tên hướng bốn người kia trong phút chốc ngoặt một cái, vòng qua tấm chắn, vẫn như cũ hướng phía bốn người lao đến. Mắt thấy sáu người đều trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Mũi tên bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, Lý Danh Dương cùng đám người Long Hổ học viện đi ra. Hắn lớn tiếng vỗ tay gọi tốt. Không hổ là Thanh Dương học viện, không hổ là đội ngũ mạnh nhất, quả nhiên cùng loại bao cỏ kia không giống. Hắn tiện tay thu hồi mũi tên. Trong bảy người, chỉ có thiếu niên mặt em bé mới có thể đỡ được một tiếng của hắn. Tâm niệm vừa động, những mũi tên liền trở về trên tay hắn. Lý Xanh Dương thu hồi bảy mũi tên, nhìn qua từng người. Rốt cuộc ngươi là ai? Thế mà mạnh như vậy à? Thiếu niên mặt em bé chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là hưng phấn không thôi. Thiếu nữ nhìn Lý Xanh Dương một chút. Lại lần lượt nhìn qua đám người, không khỏi dừng lại trên người Lâm Thấm Tuyết một lát. Là Long Hổ học viện. Lý Xanh Dương cười cười, mỹ nữ tốt, ta là người Long Hổ học viện, Lý Xanh Dương, những người mày là đồng đội của ta. Triệu Vân Lam, Trương Đào, Hoàng Thiên Thành, Lâm Thấm Tuyết, Lý Thanh Mai. Thiếu nữ kia mỉm cười, ta gọi Hàn Thải Vi, chúng ta là Thanh Dương học viện, Du Thiên Tung, Hồng Khai Trương. Không cần giới thiệu. Du Thiên Tung cười một tiếng, nhảy tới, nhìn Lý Xanh Dương một chút, một tiếng vừa rồi là do ngươi bắn, thật là lợi hại. Lý Xanh Dương cũng nhìn hắn một chút, ngươi thế mà có thể tiếp được một tiếng của ta, cũng không phải người bình thường a. Ngươi là? Ta gọi Du Thiên Tung. Lý Xanh Dương phủi tay. Tên rất hay, kỳ tài ngút trời. Du Thiên Tung cười cười không dám nhận. Triệu Vân Lam từ tốn nói thiếu niên anh tài bảng hạng nhất, năm ngoái 16 tuổi đã tham gia, liền đoạt được hạng 3. Khách sáo. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 99 so đao. Khách sáo. Triệu Vân Lam thở dài một tiếng, lắc đầu nói giữa người và người chênh lệch như vậy, thật sự là làm người ta tuyệt vọng a. Du Thiên Tung hơi sững sờ, sau đó sờ lên cái ức, có chút ngượng ngùng nói cũng không có lợi hại như vậy. Triệu Vân Lam nhìn hắn một chút. Ngươi cho rằng ta nói ngươi a, ta đang nói, người cùng đội trưởng của chúng ta. Ngươi đã là kỳ tài ngút trời, nhưng cùng đội trưởng của chúng ta so sánh, vẫn là để người ta tuyệt vọng, cho nên ta mới cảm thán. Đám người Thanh Dương học viện. Bọn hắn đã chứng kiến không ít người đối với Du Thiên Tung kinh thán không thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên nói Du Thiên Tung không bằng người khác, mà lại là để cho người ta tuyệt vọng. Đại hán uy mãnh cười ha ha, ta thừa nhận đội trưởng các ngươi có tiến thuật kinh khủng, nhưng bất quá chỉ là thành thạo một chút nghề, luận võ công, luận cảnh giới, luận chiến lực, hắn thật có thể cùng Du Thiên Tung chúng ta đánh đồng với nhau ta cũng không tin. Triệu Vân Lam nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn hắn. Vô chi có lúc để cho người ta hạnh phúc. Có ý tứ gì? Hồng ca, hắn đang nói ngươi ngốc đó. Con mẹ nó, ngươi dám mắng ta khờ. Du Thiên Tung ngăn hắn lại, nhìn qua Lý Xanh Dương nói ta khen ngươi vài câu, thì đã cho mình thật sự lợi hại. Ta từ nhỏ không biết vì cái gì, học tập đều đặc biệt nhanh. Người khác dùng một năm để học, nhưng ta chỉ một tháng liền có thể học được chấm phẩy, người khác tu luyện ba năm mới có thể tấn thăng cảnh giới, ta ba tháng liền có thể đột phá, cho nên ta bây giờ làm gì cũng không có chút động lực nào, bởi vì căn bản không tốn bao nhiêu tâm tư. Nếu như ngươi thật lợi hại như vậy, ta ngược lại muốn cùng ngươi tỉ thí một chút. Lý Xanh Dương sờ lên cái mũi buồn cười nói so cái gì. Gì cũng sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ. Tốt. Lý Xanh Dương nhích miệng. Ngươi cũng không nên khóc nha. Du Thiên Tung cười cười ngươi muốn thật có thể khiến ta khóc. Cái này. Hoàng Thiên Thành yếu ớt nói. Lý Xanh Dương nói như vậy đi, chúng ta tỉ thí cái gì đây. Du Thiên Tung hơi sững sờ. Nếu là so thiên phú, đương nhiên là tu luyện. Hắn không khỏi nhìn thanh đại đao trên lưng Trương Đào, trong mắt lộ ra một chút ánh sáng. Nếu như ta đoán không sai kia là võ thần đao a. Lý Xanh Dương quay đầu nhìn một cái chính là nó. Du Thiên Tung từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Đây là võ thần quyết thiêu đốt thiên còn có. Hắn nhìn Hàn Thải Vi một chút, Hàn Thải Vi nhẹ gật đầu, từ phía sau lấy ra một cái hộp sắt, nhẹ nhàng dùng ngón tay đụng một cái, hộp sắt như là liên hoa nở rộ ra. Kia là võ thần hỏa chủng. Đây đều là tiền đặt cược sao? Đúng vậy. Lý Xanh Dương cười cười cái này cũng không đủ a. Ta cũng đoán được. Khả năng tất cả võ thần bảo vật đều rơi vào trong tay các ngươi, tiền đặt cược này toàn chính xác thiếu một chút, cho nên ta có thể tăng thêm tiền đặt cược, một bộ công pháp gia truyền. Cũng có thể. Đám người Thanh Dương học viện hiển nhiên đối với Du Thiên Tung vô cùng tín nhiệm, căn bản không có khả năng thất bại. Lý Xanh Dương cười một tiếng, gật đầu nói có thể. Du Thiên Tung nói so đao pháp đi. Đao pháp? Ta chưa từng luyện qua đao pháp bao giờ, không biết ngươi có hay không? Ta cũng không có. Vậy thì thật là tốt. Hồng Khai chính là cao thủ dùng đao, liền để hắn biểu diễn tuyệt học của mình, hai người chúng ta đến quan sát, ai có thể lĩnh ngộ được nhiều, thì người đó thắng, ngươi thấy sao? Lý Xanh Dương vừa muốn nói, bỗng nhiên Lâm Thấm Tuyết hừ lạnh ai biết được. Ngươi có hay không sớm đã học qua? Cái này liền nhìn các ngươi có tin hay không? Ta tin tưởng. Lý Xanh Dương ngăn lại Lâm Thấm Tuyết, vung tay lên nói bắt đầu đi. Đại hán gọi là Hồng Khai cười ha ha, từ phía sau lưng rút ra một thanh đại đao, đón gió một đao chém ra. Xùy một tiếng, phá vỡ không khí, xẹt qua một đạo khí lãng, vết nứt tràn ra khắp nơi. Tốt, khí lực cũng tạm được. Hồng Khai nói ta thi triển ra đó là Hồng gia bí truyền đao pháp, Ngũ Đinh Khai Sơn, ngươi yên tâm, đừng nói là Du Thiên Tung, xem như đệ tử Hồng gia, ta cũng không có truyền thụ, cho nên không cần lo lắng hắn sớm học qua. Ta bắt đầu. Một khí tức cuồng mãnh, khí tức bá đạo lập tức tràn ngập bốn phương tám hướng. Trong gió thu, cây cỏ trong bị bức tung bay, đao ý nghiêm nghị cắt đứt không khí, đánh cho đại địa vỡ vụn. Đại hán này nhìn có chút đần độn, nhưng thiên phú giá trị thế là 250, cùng Triệu Vân Lam tương xứng, mà trời sinh thần lực, phát động đại đao uy mãnh tuyệt luôn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đao pháp của hắn đều là hoành chặt, trẻ dọc, nghiêng cướp. Một chiêu một thức mười phần ngay thẳng, lực đạo cực hạn, cực kỳ xảo diệu. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 100 ngươi thua. Bộ đao pháp này không phải chỉ là uy mãnh bá đạo đơn giản. Du Thiên Tung hai mắt nhìn chằm chằm vào đao pháp của Hồng Khai, tập trung tinh thần, mắt đều không có nháy. Lý Sanh Dương lại lười biếng nhìn vài lần, liền mất kiên trì. Hồng Khai thu đao mà đứng, biểu thị hoàn tất. Lý Sanh Dương phảng phất như vừa mới tỉnh lại, nhìn Du Thiên Tung một cái, nói mấy ngươi trước. Du Thiên Tung hơi sững sờ. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mỉm cười, liền tiếp nhận Hồng Khai đao, lực đạo ép một cái, đao thế trong nháy mắt lạnh thấu xương. Du Thiên Tung cầm trong tay đại đao, lập tức thi triển ra một bộ Ngũ Đinh Khai Sơn đao pháp. Hoành chặt, trẻ dọc, nghiêng cướp. Mặc dù chiêu thức ngẫu nhiên biến hóa có chút không thoải mái, nhưng mỗi chiêu mỗi thức cơ hồ thi triển không sai chút nào, đơn giản không có sai biệt. Đám người Long Hổ học viện trông thấy cũng không khỏi sợ đến ngây người. Lý Sanh Dương đối với bọn họ đã thành thói quen, nhưng thế mà còn có người có loại thiên phú này. Chờ hắn thi triển xong thân đao dừng lại, cũng giống như Hồng Khai thu chiêu mà đứng. Hồng Khai lớn tiếng gọi tốt, mặc dù chỉ là tương tự, nhưng bộ đao pháp này chí ít đã được 6-7 thành tinh túy. Du Thiên Tung cười một tiếng, đưa thanh đao cho Lý Sanh Dương. Nhưng Lý Sanh Dương không có tiếp nhận, mà bàn tay hướng Trương Đào. Đao đến. Trương Đào đem võ thần đao đưa cho hắn. Ngũ Đinh Khai Sơn. Lý Sanh Dương cầm võ thần đao trên tay, thân thể bỗng nhiên thẳng tắp. Võ thần đao nhẹ nhàng giơ lên, lưới đao chỉ lướt qua, nhưng đám người phảng phất như đối mặt với một ngọn núi áp bách nặng nề. Đao thế đột nhiên khuấy động mà ra, kình thế phá không, lực đạo xuyên qua. Lý Sanh Dương hơi dùng sức, thân eo, bụng dưới, lồng ngực, bả vai, cánh tay, khuỷu tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên, ngẩng đầu hướng lên trời. Người đao hợp nhất, một đao trẻ dọc mà xuống, trong chốc lát đại địa vỡ vụn, vết nứt tràn ra khắp nơi khoảng mấy chục mét. Đao thế quét ngang không khí, bạo phá, cắt rách không khí, phá tan một mảnh chân không, ầm vang nổ tung. Đao thế nghiêng cướp, lướt qua gió thu, nghiêng nghiêng chém xuống. Không khí khuấy động, một cỗ kình thế trong nháy mắt đánh tới, một cây đại thụ nghiêng nghiêng đứt gãy thành hai đoạn. Đao pháp như lưu, hòa hợp trọn vẹn. Lý Sanh Dương thi triển ra bộ đao pháp này, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, huy sái tự nhiên, không có chút nào ngưng trệ, càng không giống như là lần thứ nhất thi triển, phảng phất như đã tu luyện trăm ngàn lần, tập luyện mấy chục năm. Hắn cũng giống vậy thu đao mà đứng, trầm mặc, không người lên tiếng. Cái này, Hàn Thải Vi có chút che miệng lại. Hồng Khai trừng lớn con mắt trắng giã. Bốn tên đệ tử còn lại của Thanh Dương học viện phảng phất như thấy được ruột, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Mà Du Thiên Tung thì có chút híp mắt lại. Không che giấu được, không có gì sánh kịp. Lần thứ nhất tu luyện, mà có thể luyện ra hoàn mỹ như vậy, không thua ta, không. Phải nói là vượt qua ta cái này, cái này. Hồng Khai lắp bắp, nói không ra lời. Xem như đám người Long Hổ học viện, mặc dù biết Lý Sanh Dương có thiên phú gì bẩm, nhưng mà giờ phút này, vẫn kinh hãi không thôi. Lý Sanh Dương cười cười. Thế nào trận này xem như ta thắng chứ? Du Thiên Tung vẫn như cũ có chút si ngốc. Lý Sanh Dương thở dài. Hắn đương nhiên thấy qua thiên phú của Du Thiên Tung. Tính danh Du Thiên Tung. Cảnh giới luyện huyết trung kỳ. Thiên phú giá trị 500. Lý Sanh Dương nhìn thấy trong mọi người thiên phú của Du Thiên Tung chính xác có thể được xưng là yêu nghiệt, nhưng mà cùng chính so sánh, không khác nào là chuyện tiếu lâm. Thiên phú giá trị của Han tuy là 1 triệu, nhưng hắn không có chút nào hào hứng. Thiên phú giá trị chỉ có 500, chưa bằng 1/1000 của hắn, đúng là không khác gì cặn bã. Ngươi không nói, tức là đã thừa nhận đi. Lý Sanh Dương đi ra phía trước, tự đi lấy chiến lợi phẩm của mình. Vậy liền. Võ thần chi hỏa đi. Hắn vươn tay ra, đem chiếc hộp sắc kỳ dị cầm tới, nhìn bên trong chút, tựa hồ là hỏa chủng thiêu đốt vĩnh hằng, ánh mắt có chút sáng lên. Có linh hỏa chủng này, ngày sau ta luyện khí, liền không cần phải đi lâm ra. Thậm chí mình cũng có thể kiến tạo một cái luyện khí tông xưởng, trở thành luyện khí tông sư. Lý Sanh Dương, luyện khí thiên phú 12, luyện khí cặn bã